Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30. Cái này biểu tình làm Thất Vương gia nghĩ tới hắn mới vừa hồi kinh sự. Nha đầu này chính là như vậy phẫn hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giống như cùng hắn có cái gì thù, tương đối với nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng. Thẩm Phong Hàn hiển nhiên càng thích nàng giờ phút này dương nanh múa vuốt bộ dáng. Tổng cảm thấy càng chân thật chút. Hắn hàng năm không có gì cảm xúc đáy mắt, tràn ra một tia cực đạo ý cười, tiếp theo nháy mắt rồi lại khôi phục bình thường, cuối cùng nể tình mà trở về một câu: có lẽ là bổn vương hoa mắt nhìn lầm rồi. Lục Dao mặt càng đỏ hơn, liền chính là hắn xem hoa mắt. Nàng trong lòng lại nhịn không được chửi thầm, như vậy nhiều người nhìn lén quá hắn, như thế nào liền cố tình bắt được chính mình. Nàng lại ảo não, lại cảm thấy mất mặt. Tổng cảm thấy mỗi lần gặp được hắn đều phải càng thêm ném một lần người. Nàng Lục Dao cũng là muôn mặt tức giận. Lục Dao rũ xuống thật dài lông mi, nhấp môi dưới, có chút không cao hứng. Thẩm Phong Hàn thanh thanh yết hầu, cuối cùng lại cho nàng một cái dưới bậc thang. Đừng vẫn luôn đứng, ngồi đi. Thư phòng nội chỉ có một phen ghế dựa, nàng ngồi, hay là làm vương gia đứng, cho nàng lại đại lá gan. Nàng cũng không dám a. Lục Dao vội vàng lắc đầu, ta không mệt, nhớ tới chính sự. Lục Dao liền nói, vương gia, kia bức họa là nơi nào không hợp ngài tâm ý sao? Tự nhiên không phải. Bắt được họa kia một khắc, Thẩm Phong Hàn thậm chí có chút kinh diễm. Mani ở hắn xem ra, Lục Dao bất quá là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương thôi. Họa lại hảo phỏng chừng cũng chỉ là so giống nhau cô nương đẹp chút. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng sở dĩ sẽ bị xưng là tiểu họa thánh, bất quá là sư thừa với Thục Sơn cư sĩ duyên cớ. Cứ việc nghĩ tới nàng thiên phú không thấp, Thục Sơn mới nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Hắn lại không nghĩ rằng này tiểu nha đầu không chỉ có bút pháp thành thục, phong cách cũng 10 phần đại khí. Có thể nói, này bức họa hoàn toàn không giống xuất từ cô nương tay, cố tình lại linh khí bức người. Ngự hoa viên một cảnh một vật ở nàng dưới ngòi bút đều sống lại đây, sinh động như thật khẩn. Liền nhân vật biểu tình bắt giữ cũng thập phần đúng chỗ. Ngồi ở chính giữa nhất thái hậu không thể nghi ngờ là nàng đắp nạn nhất thành công địa phương. Thế nhân trong mắt thái hậu đoan trang, lạnh băng, lại có khắc vào cốt nhục chung yêu nhã. Cho nên ở Lục Dao họa chung, nàng lưng thẳng thắn, biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt tuy lạnh ở cúi đầu nhìn về phía hài tử nháy mắt, đáy mắt làm lạnh hòa tan một chút, kia mặt như có như không ôn nhu đem nàng thân vận bắt giữ thập phần đúng chỗ. Nhà mình mẫu hậu Thẩm Phong Hàn tự nhiên hiểu biết, có như vậy một khắc, thật thông qua này bức họa, thấy được thái hậu sẽ có biểu tình. Nếu nói này bức họa có chỗ nào không thích, đó là họa thượng Lục hoàng tử làm hắn cảm thấy dư thừa. Hắn hãy còn nhớ rõ ngày ấy ở Túy Tiên Các, Lục hoàng tử khen nàng lớn lên đẹp, kia tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, đảo nhớ thương nổi lên tiểu cô nương. Thẩm Phong Hàn ánh mắt lạnh dọa người, Lục hoàng tử tuyệt không nghĩ tới hắn đã ở không hiểu rõ dưới tình huống lặng lẽ đắc tội nhà mình hoàng thúc. Càng làm cho Thẩm Phong Hàn để ý chính là này tiểu nha đầu đối Lục hoàng tử nhìn với con mắt khác. Nhiều như vậy hoàng tử cố tình vẽ hắn, họa hai cái công chúa không cũng thực hảo sao? Có như vậy trong nháy mắt Thẩm Phong Hàn đều tưởng lấy bút đem Lục hoàng tử đô rớt, chung quy vẫn là luyến tiếc hủy diệt nàng thân thủ làm họa. Hắn một cái thành niên nam tử họa một bức họa đều yêu cầu không ngắn thời gian, huống chi là nàng. Thẩm Phong Hàn nhận lấy không vui, nhàn nhạt nói, kêu ngươi tới không phải bởi vì họa sự. Lục Dao liền đoán không phải, vừa mới nàng bất quá là thử thăm dò hỏi một câu, chính là cùng cảnh vương có quan hệ. Thẩm Phong Hàn bất quá là muốn gặp nàng một mặt thôi. Thấy nàng như thế đoán, liền lên tiếng, ta trước 2 ngày tra được một ít manh mối, bị thương sự xác thật cùng cảnh vương có quan hệ. Gọi ngươi tới bất quá là tưởng hỏi lại ngươi một chút trong mộng sự, thấy hắn có chút tin. Lục Dao thật dài thở vào nhẹ nhõm, ta mơ thấy cũng không nhiều lắm, chỉ biết 2 năm sau, cảnh vương cấu kết Bắc Nhung vương cử binh Nam Hạ, Tần Nhiêu đầu phục cảnh vương, Túc Thành thực mau liền thất thủ, Tần Nhiêu cả đời chỉ phải một tử. Ái cùng trong mắt dường như không thành tưởng hắn lại thiếu chút nữa xảy ra chuyện. May mắn bị Cảnh Vương cứu một mạng. Từ khi kia về sau, hắn liền âm thầm đầu phục Cảnh Vương. Chẳng qua không ai biết thôi. Cảnh Vương kế hoạch cung biến khi nhân Tấn Nhiêu bất quá là một cái ám cờ, liền không có bại lộ ra tới. Thẳng đến hắn bị cha ra tham ô, Thánh Thượng mới đưa hắn biếm tới rồi Túc Thành. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn cảm thấy hắn có vấn đề. Cảnh Vương chiến bại bị giam cầm đến biên cương khi, Thẩm Phong Hàn liền kiến nghị quá Hoàng Thượng, làm hắn đem Tần Nhiêu từ Túc Thành triệu hồi tới. Bằng không, nếu là Cảnh Vương cố ý mưu phản, Túc Thành tất nhiên giữ không nổi. Hoàng Thượng vốn dĩ đã tính toán hạ chỉ, sắp đến thời điểm, lại sửa lại chủ ý. Lúc ấy hắn liền cảm thấy sẽ mai phục mầm tai họa. Lục Giao nghĩ nghĩ tiếp tục nói, lúc ấy ngài đang ở Yến Nam Quan, ngoài tầm tay với, Hoàng Thượng liền phái cha ta cùng ta đại bá phụ lãnh binh xuất chinh. Trận đầu chính diện giao phong khi, lại chiến bại, thương vong vô số, may mắn vương gia đuổi qua đi, tiểu nha đầu thật dài lông mi run rẩy, đáy mắt cũng hiện ra một tia bi thương, lại nói tiếp, thất vương gia cũng coi như là nàng cha ân nhân cứu mạng. Nếu là không có hắn chi viện, nàng cha cùng đại bá phụ chưa chắc có thể chống đỡ đi xuống. Năm đó, bọn họ mang binh qua đi khi, nhân đường xá xa xôi, chiến sĩ mỏi mệt, lương thảo còn bị Cảnh Vương thiết kế thiêu hủy hơn phân nửa. Thất vương gia nếu là không có thể đuổi tới, bọn họ căn bản kiên trì không được lâu lắm. Mà nay nhìn nàng khuôn mặt đau thương, Thẩm Phong Hàn lúc này mới có chút hối hận nhắc tới việc này. Bất quá là mộng, khổ sở cái gì, bởi vì thanh âm nhất quán lãnh đạm, không giống an ủi, ngược lại giống chỉ trích, cho rằng hắn không để trong lòng. Lục Giao có chút nóng nảy, ngập nước mắt to chiều hắn nhìn qua đi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta mới được, ta không ngừng mơ thấy một lần, thật sự mơ thấy thật nhiều thứ, khẳng định là trời cao cho báo động trước, muốn cho ngươi trước tiên ngăn cản một chút, miễn cho lại chết như vậy nhiều người. Đang nói, miệng nàng nói lại đột nhiên im bặt, chỉ thấy Thẩm Phong Hàn ly nàng càng ngày càng gần. Liền ở nàng nhận thấy được không ổn, muốn lui về phía sau một bước khi, trước người nam nhân lại duỗi tay xoa nhẹ một phen nàng đầu. Thanh âm nhàn nhạt, không có không tin, khóc cái gì? Lục Giao có chút ngốc, cái miệng nhỏ trương trương, nàng nơi nào khóc, đôi tay kia rất lớn, ở nàng trên đầu lung tung xoa xoa mới thu hồi đi. Tuy rằng động tác có chút thô lỗ, đảo có chút giống là ở hồng nàng vui vẻ. Lục Giao bị chính mình chợt lóe mà qua ý niệm hoảng sợ. Hắn như vậy lại một người sao có thể sẽ hống người. Đúng rồi, lần trước ở Thủy Mặc Phô liền không được nàng khóc. Còn Ninh Mi, vẻ mặt lạnh băng biểu tình, giống như nàng lại khóc đi xuống, hắn liền sẽ đem nàng quăng ra ngoài. Lần này thế nhưng sửa xoa đầu, chẳng lẽ là xem ở nàng vất vả vẽ một bức họa mặt mũi thượng, không hảo đe dọa nàng, mới đi rồi dụ dỗ lộ tuyến. Chính là thấy hắn lạnh mặt tới loát nàng đầu, vẫn là làm người cảm thấy đáng sợ a. Lục Giao trong lòng nhịn không được muốn thét chói tai, cái loại này nổi da gà đều toát ra tới kinh tủng, chính là bị nàng đè ép đi xuống. Nàng vội vàng lắc đầu, trở về một câu, ta không khóc, vì chứng minh chính mình xác thật không khóc. Nàng còn dơ dơ lên khuôn mặt nhỏ, đem một đôi mắt rõ ràng mà hiện ra ở Thẩm Phong Hàn trước mặt, bày biện ra tới còn có phấn nộn nộn môi. Thẩm Phong Hàn thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhớ thương quá bất luận kẻ nào. Hiện tại nhìn nàng một cái động tác nhỏ, đều có loại Tần Lâm mất khống chế cảm giác. Thật muốn ở chính mình mất khống chế trước. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nàng đáy mắt tuy rằng không có nước mắt, nhắc tới chết như vậy nhiều người khi, trên mặt biểu tình lại so với khóc còn muốn cho chua xót lòng người. Thẩm Phong Hàn lúc này mới đi qua, tưởng an ủi nàng một chút, rốt cuộc như nguyện sờ đến đầu, xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau hảo. Thẩm Phong Hàn không nhịn xuống lại mạnh mẽ loát một phen, ở Lục Giao hơi di ong biểu tình hạ, mới bình tĩnh thu hồi tay, ừ một tiếng, vẻ mặt cao lãnh, khóc liền quăng ra ngoài. Lục Giao trong lòng phát điên, chỉ cảm thấy thế nhân nói hắn hung thần ác sát không phải không có đạo lý. Trên mặt nàng oán giận biểu tình quá mức rõ ràng, Thẩm Phong Hàn tưởng chú ý không đến đều khó. Hắn gõ một chút cái bàn, đỉnh mày hơi trọn, trở về một câu, như thế nào, có ý kiến? Lục Dao vội vàng lắc đầu, nàng nhưng không nghĩ bị quăng ra ngoài. Một cái cô nương ra bị người quăng ra ngoài còn có xấu hổ hay không mặt? Sợ lưu nàng lâu lắm, sẽ chọc người sinh nghi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, nếu là lại làm mộng, nhớ rõ sai người cùng ta nói một tiếng. Lục Dao ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cái đầu rất cao, ly một gần, mỗi lần xem hắn khi, đều đến nâng một chút đầu, cổ không một lát liền toan. Lục Dao tiểu tâm xoa nhẹ một phen, Thẩm Phong Hàn nhìn ở đáy mắt bất động thanh sắc hồi lui một bước. Lại nhàn nhạt nói, cái này mộng, bất luận với ai đều không được nhắc lại. Nhớ kỹ không, cái này mộng không chỉ có đề cập đến Tần Nhiêu, còn liên lụy đến Cảnh Vương. Vạn nhất bị người không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, chỉ biết cho nàng đưa tới mầm tai họa. Lục Dao gật gật đầu, nàng lại không phải vài tuổi hài tử, đương nhiên biết nặng nhẹ. Vương gia xin yên tâm đi, nếu là không có mặt khác sự, tiểu nữ liền cáo lui. Rõ ràng đã tính toán phóng nàng đi trở về, thấy nàng chủ động nói ra, Thẩm Phong Hàn lại mạc danh khó chịu. Vừa mới tới bao lâu liền một lòng muốn chạy. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi ám đi, vừa dứt lời, Lục Dao liền phát hiện trước mặt nam nhân đáy mắt hàn ý giống như lại trọng một ít, làm người mạc danh cảm thấy lạnh. Tay nàng vô ý thức cuộn tròn lên. Chương 31 cửa hàng khai trương. Ra vương phủ, Lục Dao cuối cùng có loại sống lại cảm giác. Mặc kệ là biểu tình lạnh băng thất vương gia, vẫn là kia tòa hùng trạch, đều làm nàng trong lòng sợ hãi. Hiện tại tâm tình nhẹ nhàng lên, nàng nhịn không được tưởng sướng cái tiểu khúc. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này nàng thần kinh vẫn luôn căng chặt. Tuy rằng mệt mỏi chút, Lục Dao lại rất có cảm giác thành tựu. Nha hoàn chế ra tới đồ vật cuối cùng giống mơ giống dạng. Tiết Như Chân nơi đó nàng cũng coi như báo thù. Nhắc tới Tiết Như Chân, liền không ai không biết nàng kiêu ngạo kiêu căng. Nếu không có Thanh Hà công chúa thượng có giai danh, nàng thanh danh đã sớm hoàn toàn sụp rớt. Tiết Như Chân hận ngứa răng, gần nhất nàng bị nàng nương cấm túc, căn bản ra không được môn. Cứ việc như thế nhưng cũng biết nói chính mình thanh danh có bao nhiêu không tốt. Liền nguyên bản tưởng phàn cao chi cầu thú nàng người đều thiếu rất nhiều. Nàng có thể không để bụng ở mọi người đáy mắt ấn tượng, lại không muốn cấp thất vương gia lưu lại không tốt ấn tượng. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng nhưng thật ra hảo hảo tỉnh lại một phen, cảm thấy chính mình không nên bộc lộ mũi nhọn, bằng không cũng sẽ không làm Lục Dao bắt lấy nhược điểm lại tăng thêm lợi dụng. Làm nàng hận nhất lại là Lục Dao lại đi vương phủ sự. Ngắn ngủn một tháng liền đi hai lần, nàng liền biết nàng khẳng định dùng cái gì không thấy quang thủ đoạn. Bằng không ở chùa hộ quốc kia một ngày, hắn sao có thể vô duyên vô cớ đứng ở nàng bên kia. Tiết Như Chân vừa nhớ tới nàng kia trương kiều mị mặt, liền hận không thể thân thủ hủy diệt. Nàng đáy mắt hiện lên một mạt ngoan độc, cũng không tin Lục Dao không có gương mặt kia còn có thể nơi nơi câu nhân. Nàng nhỏ giọng ở nha hoàn bên tai phân phó vài câu, nha hoàn đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới ngoan ngoãn ứng hạ. Là nô tỳ đã biết. Lục Dao cũng không biết Tiết Như Chân cứ việc bị cấm túc, còn đang suy nghĩ như thế nào giáo huấn nàng. Trên đường trở về, vừa lúc đi ngang qua Diệu Hương Các, Lục Dao làm xa phu ngừng xe, tính toán đi vào nhìn một cái. Tính nhật tử rời đi trương còn sót lại 2 ngày, cửa hàng tuy rằng không chính thức khai trương, bên trong trang trí đã toàn chuẩn bị cho tốt. Vân Hương đi theo Lục Dao một đạo tiến vào. Đây là cửa hàng trang hảo sau, nàng lần đầu tiên tới. Vừa tiến đến, liền cảm nhận được một cổ độc đáo cảm giác tới. Nàng biết nhà mình cô nương, ở như thế nào bố trí thượng hoa không ít tâm tư. Lại không dự đoán được hiệu quả thế nhưng như vậy lộ rõ. Trong tiệm một cảnh một vật, đều gại đúng chỗ ngứa bãi. Đại bộ phận tiểu vật, trang trí đều làm tốt. Một đám đều dựa theo Lục Dao yêu cầu bãi ở ứng có vị trí thượng. Nói không nên lời tinh xảo, làm người nhịn không được đi lên đi nhìn lại nhìn. Càng dịu chính là treo ở trên tường họa. Bút mực thỉnh thoảng tiêu sái đại khí, hoặc ý vị tuyệt vời. Mỗi một bức đều làm người không rời được mắt. Rõ ràng này đó đều là nhà mình cô nương thân thủ họa. Liền luôn luôn ổn trọng, Vân Hương đều rất là kiêu ngạo. thấy các nàng đi đến, Trương Tài Hữu nhếch nhếch môi, vội vàng đón đi lên. Lục cô nương, các ngươi như thế nào tới? Bố trí còn hợp ngài tâm ý. Chúng ta toàn phòng theo ngươi họa đồ đùa nghịch, không dự đoán được ra tới sau hiệu quả tốt như vậy. Đúng rồi, phương trưởng quầy cũng ở. Vừa mới đang giúp chế định điều lệ, đang nói một cái hơn 30 tuổi nam tử đã đi tới. Hắn ngũ quan tuấn lãng, mang theo giang nam nam tử độc hữu nho nhã, cười rộ lên cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Nguyên lai là Lục cô nương tới, đã sớm nghe chúng ta thiếu gia cùng biểu cô nương nhắc tới ngài. Hôm nay cuối cùng gặp được, hắn là Hàn Cánh đắc lực can tướng. Hàn Cánh đem hắn điều ở đây khi, hắn chỉ đương thiếu gia lại khai một gian cửa hàng. Đi vào kinh thành sau mới biết được này cửa hàng thế nhưng là Lâm cô nương cùng một vị khác cô nương hợp khai, rõ ràng nhà mình thiếu gia đối cái này cháu ngoại gái có bao nhiêu sủng nịch. Hắn đều làm tốt làm trâu làm ngựa chuẩn bị. Hết chương.